Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 717 trông giống hệt cô, nếu không phải là cô còn có thể là ai nữa? Hy Mộng Lan cất giọng nghi vấn, Hy Nguyệt bình tĩnh nhấp một ngụm trà, cười nói, cô không phải còn có một người thân rất giống tôi sao? Đương nhiên người mà bà ấy nhìn thấy là cô ta rồi. Làm sao có thể là tôi? Lục Kiều Sam lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Được rồi, chúng ta không muốn mập mờ nữa, cô có phải là Hy Nguyệt không? Cô luôn thích nói thẳng. Hy Nguyệt chế nhạo, nếu các cô đặc biệt tới đây chỉ để hỏi những câu nhàm chán như vậy, xin mời trở về đi, giữa chúng ta không có gì để nói cả. Lục Kiều Sam nhìn cô một cái đầy tức giận, nói một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Chúng tôi bây giờ có một giả định rất táo bạo rằng Hy Nguyệt không chết mà là giả chết. Cô ấy đã bỏ trốn cùng với Hứa Nhã Thanh ra nước ngoài, thay tên đổi họ rồi trở thành Y Nhược. Hy Nguyệt vỗ tay, cô Lục tôi ngưỡng mộ trí tưởng tượng của cô, thật tiếc khi cô không phải là tiểu thuyết gia đó. Lục Kiều Sam thấp giọng nói, giả định của tôi là có cơ sở. Thứ nhất cô và Hy Nguyệt giống nhau hoàn toàn. Thứ hai, trước đây, mối quan hệ giữa Hy Nguyệt và Hứa Nhã Thanh vốn đã rất mập mờ, hoàn toàn có thể cùng anh ta bỏ chạy. Không sao, cô có thể tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của mình, tôi không quan tâm. Hy Nguyệt nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Nói nhiều ắt sẽ có sơ hở, cô ấy không muốn nói chuyện với họ quá nhiều, vì sợ rằng cô thực sự sẽ để lộ ra điều gì đó. Lục Kiều Sam nhìn bóng lưng của cô, nghiến răng nghiến lợi. Nếu cô ta thật sự là Hy Nguyệt, cô ta nhất định sẽ lòi ra cái đuôi hồ ly. Một tuần sau, Hứa Nhã Thanh trở lại. Vẻ mặt anh ta u ám, biểu cảm ủ rũ, có vẻ như kế hoạch mua bán và sát nhập gần đây đã không thành công. Sao vậy, việc sát nhập không suôn sẻ sao? Hy Nguyệt quan tâm hỏi. Hứa Nhã Thanh kéo cà vạt của anh ra và ném nó lên ghế sofa, dường như thứ đó đã bóp nghẹt anh và khiến anh trở nên cáu kỉnh. Thương vụ sát nhập không phải không suôn sẻ, mà là đã thất bại rồi, bị vôn nẫng tay trên. Anh không ngờ rằng con vịt đã nấu chín trước mặt bỗng nhiên bị bay mất. Càng nghĩ về nó, anh càng cảm thấy vôn là cố ý, hành động nửa đường cố tình chen chân vào này, nhất định là đang nhằm vào nhà họ Hứa. Anh phải tìm ra kẻ đứng sau bọn họ là ai. Hy Nguyệt rót cho anh một ly nước trái cây đông lạnh. Liệu nhà họ Hứa có bị ảnh hưởng gì không? Hứa Nhã Thanh cầm lấy cái cốc nhấp một ngụm. Thông tin thất bại trong thương vụ sát nhập đã sớm lan ra cả nước, bị ảnh hưởng bởi nó, cổ phiếu của nhà họ Hứa cũng đã giảm nhẹ. Sức mạnh của gia tộc họ Hứa rất mạnh và sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thất bại của một cuộc sát nhập. Chỉ là khả năng của Hứa Nhã Thanh với tư cách là người thừa kế tương lai sẽ bị mọi người nghi ngờ. Coi như anh bị chó cắn một phát, anh duỗi tay ra kéo cô vào lòng, vòng tay qua, đặt cằm lên vai cô. Nhìn thấy em và con, dù tâm trạng có tồi tệ đến đâu, cũng sẽ trở nên tốt lên thôi. Cách chương.